Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 606, Đại âm lâu trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sau một khắc đầy trời cắt vàng ngập trời mà lên, đem bốn phía đại âm lâu đệ tử đều cuộn sạch nháy mắt vọt lên ra, một đầu nối thẳng nơi đóng quân hạch tâm xa lộ trải rộng ra, cái này thật là thanh long. Không chỉ là đại âm lâu đệ tử, xung quanh rất nhiều tu sĩ ánh mắt tại thời khắc này đều tập trung vào bên này, có thể thi triển ra loại này phạm vi lớn cắt đá công kích trước mắt mới chỉ bọn hắn chỉ biết một người, cái kia chính là Akatsuki chi thanh long. Cơ hồ tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chân chính thanh long hội xuất hiện ở đây, hơn nữa sẽ có như thế lăng lệ thủ đoạn đối với đại âm lâu đệ tử ra tay, hắn không phải cùng đại âm lâu Thủy Mặc Thiền quan hệ rất không tồi sao. Địch tập kích, đại âm lâu đệ tử cuối cùng phản ứng lại cũng thế, trước kia cho rằng chỉ là một cái não tàn giả trang, lại không nghĩ rằng gặp phải là chân nhân, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Nổ vang thanh âm không ngừng vang lên, những cái kia bị cắt đá tách ra đệ tử nhao nhao bắt đầu ra tay, một phương diện ngăn cản cắt đá tiếp tục lưu động, một phương diện bắt đầu tay công kích thanh long cấp tốc xông tới thân ảnh. Áo khoác đen mây đỏ phía dưới, Lâm Xuyên một đôi con mắt màu đỏ ngòm cấp tốc theo hết thảy đại âm lâu chi nhân khuôn mặt bên trên đảo qua, không ra dự liệu của hắn, cũng không nhìn thấy Thủy Mặc Thiền. Ai là nơi đây chủ quản trưởng lão? Lâm Xuyên thu giữ thân hình, cũng không có lại đối với chung quanh bình thường đại âm lâu đệ tử ra tay, mà là nhìn về phía đứng tại tận cùng bên trong nhất mấy người, theo khí tức đến xem, mấy người kia trên thân đều tản ra kim đan kỳ đại viên mãn chấn động, không ngoài dự liệu hẳn là nơi này quản sự trưởng lão. Hừ, dám đến ta đại âm lâu dương oai, chán sống rồi hay sao? Một cái trong đó trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, không có cho Lâm Xuyên bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, toàn thân linh lực đột nhiên bạo một phát, vọt thẳng tới. Kim linh lực bao vây lấy toàn thân của hắn, hóa thành một đạo hình kiếm, lợi hại mũi nhọn theo trên người của hắn không ngừng bay lên, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm, thẳng đến Lâm Xuyên đâm tới, người còn chưa đến, liền đem giữa hai người không khí trực tiếp xé rách ra, khí tức kinh khủng nhường những cái kia bình thường đại âm lâu đệ tử nhao nhao rút lui, sợ hãi bị một kiếm này ảnh hưởng đến. Lâm Xuyên lạnh lùng nhìn qua cái kia xông lên đại âm lâu trưởng lão, Serenian khẽ hít một cái, đồng lực bỗng nhiên bộc phát, sau một khắc hai người vị trí hoàn cảnh đã không còn là tiên phù, mà là một mảnh núi thây biển máu, máu tanh khí tức tràn ngập lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là nghiền nát thi thể cùng hài cốt. Mà ở ngoại nhân xem ra, hoàn cảnh nơi này căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, biến hóa chỉ có một chút, cái kia chính là tiến lên đại âm lâu trưởng lão thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân kim linh lực vậy mà tự động hỗn loạn, mà ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Xuyên tay phải vươn ra, mở ra năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt. Quan tài cát, oanh, màu vàng cắt đá hóa thành một đạo dòng nước xiết, nháy mắt quấn quanh ở người tới trên thân, trực tiếp đem hắn thân thể bên ngoài kim linh lực hình thành kiếm khí bóp vỡ, rồi sau đó bị thanh long cắt đá xiết ở trong tay. Ta là tới tìm người đấy, nhưng là ta sẽ không để ý giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xuyên âm thanh lạnh như băng để tại đây tất cả mọi người là chấn động. Đại âm lâu cái kia vài tên xem trò vui trưởng lão vội vàng lao đến, nhưng là mình người bị người ta siết trong tay, bọn hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Long, ngươi đến cùng muốn làm gì vậy? Cầm đầu một tên trưởng lão sắc mặt khó coi mà hỏi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới trước kia nghe đồn chỉ có kim đan sơ kỳ Thanh Long, giờ phút này vậy mà đã có được thực lực như vậy, vừa đối mặt mà thôi, rõ ràng liền nhẹ nhõm nghiền áp một tên kim đan đại viên mãn tồn tại, cái này khiến đại âm lâu người vừa giận vừa sợ. Ta tìm đến Thủy Mặc Thiền, Thanh Long lạnh giọng nói ra, Thủy cô nương, thế nhưng mà nàng không hề tại chúng ta tại đây, cầm đầu đại âm lâu trưởng lão nhíu mày nói ra, lúc trước hắn nghe nói qua Thủy Mặc Thiền tựa hồ cùng Thanh Long quan hệ không tệ, lại không dự liệu tới Thanh Long xông vào đại âm lâu nơi đóng quân cũng chỉ là vì một thiếu nữ. Ta biết các ngươi có biện pháp liên lạc với Thủy Mặc Thiền, nói cho nàng biết ta ở chỗ này chờ nàng, nửa ngày ở trong ta muốn gặp được nàng. Lâm Xuyên đơn giản thô bạo nói ra. Ngươi cho chúng ta đại âm lâu là cái gì địa phương, cưỡng ép chúng ta trưởng lão, uy hiếp chúng ta thay ngươi làm việc, thật coi chúng ta không dám giết ngươi sao? Một người trưởng lão khác sắc mặt âm trầm nói, thật sự là Thanh Long cách làm có chút quá đánh mặt rồi. Đại âm lâu là cái gì, đây chính là đại lục trung xuyên nhất cấp tu chân thế lực, là đứng tại toàn bộ tu chân giới đỉnh phong tồn tại, mặc dù tại đại lục Nam Minh chỉ là một cái chi nhánh cơ cấu, cũng không phải một cái nho nhỏ sát thủ có thể khiêu khích. Lâm Xuyên Serenian có chút híp híp, hắn thời gian cấp bách cũng xác thực không phải đến kiếm chuyện đấy, nếu không thật muốn cùng những người này hào hào tiếp vài chiêu. bạch, vùng tay ném ra một mặt lệnh bài từ sắc quang mang chiếu rọi mà ra, phong cách cổ xưa trong mang theo vài phần xa hoa, đại âm lâu ba chữ chiếu rọi trên đó, nháy mắt để tại đây hết thảy đại âm lâu đệ tử ngậm miệng lại. Không chỉ như vậy, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, hết thảy đại âm lâu đệ tử tất cả đều quỳ xuống, mà ngay cả mấy cái kim đan đại viên mãn trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đại âm lâu đệ tử đoan chính bái kiến Thanh Long thần sứ, xin hỏi chúng ta có cái gì có thể giúp ngài hay sao? Cầm đầu đại âm lâu trưởng lão 10 phần cung kính nói cũng không dám nữa có bất kỳ khinh thị. Từ cực lệnh bài, Thanh Long thời điểm nào đã nhận được đại âm lâu từ cực lệnh bài rồi, đây không phải đại âm lâu tại đại lục Nam Minh đẳng cấp cao nhất lệnh bài sao? Như thế nào xuất hiện trên tay hắn? Vây xem tu sĩ trong không thiếu người biết nhìn hàng xịn, chứng kiến cái này lệnh bài nháy mắt, sắc mặt đều là đại biến, từng cái tất cả đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lâm Xuyên nhíu mày, hắn không nghĩ tới Thủy Mặc Thiền cho mình mặt này lệnh bài cấp bậc sẽ như thế cao, thậm chí liền đại âm lâu trưởng lão đều không thể không quỳ xuống cung nghênh, bất quá đúng lúc này cũng không thích hợp xoắn suýt những vật này, lệnh bài quyền hạn đủ cao cũng có thể trợ giúp hắn mau chóng liên lạc với muốn liên hệ người không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đứng lên đi, giúp ta liên hệ Thủy Mặc Thiền, nhường nàng nhanh chóng tìm tại đây, liền nói ta có chuyện trọng yếu phi thường tìm hắn, mặt khác ta hy vọng thông qua quan hệ của các ngươi lưới thông chi Lạc Hà Tông thủ tịch đại đệ tử Lạc Vũ Hy cũng tới tại đây một chuyến. Dừng lại nửa ngày, Lâm Xuyên tiếp tục nói, nếu như có thể mà nói, thông chi Thái Tử Hài cùng Nguyễn Thế chỉ cũng tới một chuyến, các ngươi biết rõ người ta muốn tìm là ai. Đã minh bạch ta sẽ mau chóng phân phó. Một tên phụ trách liên lạc trưởng lão lập tức nói ra quay người rời đi. Cầm đầu trưởng lão đoan chính giờ phút này đi đến Lâm Xuyên bên người, mang trên mặt cười mỉa, có chút lúng túng nói. Ngài có từ cực lệnh bài, sớm lấy ra mà nói, chúng ta cũng không cần như thế phiền toái rồi không phải. À hát nhất thời không nhớ ra được không có ý tứ. Lâm Xuyên nói nhỏ cũng không có cố ý ngẩng đầu kiêu ngạo, xem như cho đại âm lâu một cái hạ bậc thang, dù sao tổ chức này còn là không nên đắc tội tốt, sau này còn có rất nhiều chuyện cần dùng đến những người này. Bị Lâm Xuyên trước khống chế chính là cái kia trưởng lão cũng đã bị để xuống, tất cả mọi người đều cung kính đứng tại Lâm Xuyên bên cạnh thân, cùng Lâm Xuyên một mực chờ đợi hắn muốn tìm cái kia một số người. Cách chương.